Quân Lâm Minh Vương, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75 vội vàng chào hỏi mấy câu, Đường lão gia tử mang theo nhân mã đi nhắm thẳng đến Mạnh gia ý Du Nhiên Ân cần tiễn đoàn người Đường gia ra khỏi cửa phủ, luôn miệng tự trách chiêu đãi không chu toàn, tha thiết nói lời tạm biệt, nhìn đội kỵ binh của Đường lão gia tử rời khỏi nhưng khi Đường lão gia tử rời khỏi thì gương mặt Lý Du Nhiên tuy vẫn mỉm cười nho nhã nhưng trong ánh mắt lại chợt lóe ra một tia âm hàn khác thường rồi lại biến mất rất nhanh. Phất tà áo lên chậm rãi tiến vào phủ, động tác tiêu sái vô cùng. Sắc trời dần u tối, đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền rồi mưa như chút nước xuống. Cơn mưa càng ngày càng lớn, dần dần nối liền thiên địa thành một. Bước chân của Lý Du Nhiên đột nhiên dừng lại nhìn màn mưa nhẹ giọng cười cười, xem ra Đường lão hầu gia phải ở Mạnh gia một lúc lâu rồi. Ha ha ha, Khải Nhi ngồi yên chống cằm ngơ ngác nhìn màn mưa to ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mờ mịt. Quân Lâm sau khi luyện công xong liền đứng lên đi ra sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi, Khải Nhi. Đang nghĩ cái gì đó? Khải Nhi kêu lên một tiếng, quay đầu lại chân tay luống cuống đứng lên cúi đầu nói, thiếu gia, suy nghĩ gì vậy? Quân Lâm đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, theo thói quen bắt chéo chân nhìn tiểu La Lị trước mặt. Tiểu cô nương với làn da phấn hồng thật đáng yêu, mỗi lần Quân Lâm vui đùa cùng nàng thường hay véo cái má phím phím đó. Nhìn thấy Khả Nhi nặng trĩu tâm sự nên quan tâm hỏi thăm một chút, tiểu tì. Tiểu tì đang nghĩ vài ngày nữa là ngày lễ Kim Thu rồi. Ánh mắt Khả Nhi buồn bã, nhớ lại ngày lễ Kim Thu 3 năm trước đây tiểu tì được 9 tuổi. Còn ở cùng mẫu thân và phụ thân. Khi đó tiểu tì thật hạnh phúc, thật rất hạnh phúc, ba mẹ, khóc nhẹ hai tiếng, từng giọt nước mắt rơi khẽ xuống đất. Những lời tiếp theo không thốt ra được nữa, phụ thân của ngươi hiện tại đang ở đâu? Quân Lâm vừa hỏi xong câu này thì trong trí nhớ chợt hiện về ký ức này. Phụ thân của Khải Nhi chính là tiểu đội trưởng trực hệ dưới trướng của quân gia đi theo đại ca quân Khương Lâm là quân Vô Ưu xuất chinh rồi không trở về nữa. Mẫu thân của Khải Nhi cũng vì thương nhớ phu quân mà sinh bệnh, rốt cuộc thấy không thể gượng dậy nổi liền giao Khải Nhi vào quân phủ trước khi lâm chung, thỉnh cầu quân gia chiếu cố cho. Hiện tại Khải Nhi là một đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Nhớ đến tiểu tử quân Khương Lâm kia thường xuyên đánh mắng Khải Nhi, trước giờ chưa từng có hành động gọi là hòa nhã, yêu thương nữ hài tử này cả. Thế nhưng Khải Nhi luôn yên lặng chịu đựng khiến cho trong lòng quân Lâm chợt xuất hiện một tia thương tiếc. Khẽ thở dài một tiếng duỗi tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng nhưng không thoát lên tiếng nào. Hắn nghe được ba chữ lễ Kim Thu này liền nhẩm tính ngay rồi bỗng giật mình. Xem ra cũng gần đến lễ Trung Thu ở kiếp trước rồi nhỉ. Trong lòng Quân Lâm đột nhiên xuất hiện một tia chua xót. Xem ra ngày hội truyền thống ở Hoa Hạ lần này mình phải cô độc một mình tại thế giới xa lạ này thôi. Khả Nhi cảm thụ bàn tay Quân Lâm vỗ nhẹ mái tóc của mình. Tuy hắn không lên tiếng nhưng trong lòng nàng cảm thấy sự xin lỗi rất chân thà khiến cho tâm hồn của nàng thấy ấm áp giống như một tiểu muội muội đột nhiên gặp lại đại ca của mình, trái tim khẽ đập dồn. Cách chương